Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Họa Toàn Bách Quỷ Cười. Hài đồng một tiếng, nương, vừa ra khỏi miệng. Chu gia vợ chồng vốn là chảy nước mắt, trên mặt càng là lộ ra kinh hỉ. Ai, ai, nương ở đây, a, người có thể nói chuyện. Đương gia, hài tử có thể nói chuyện. Cha, ai ai ai, cha ở đây. Chu gia vợ chồng kích động không thôi. Cũng không phải nói hài tử từ nhỏ đã không biết nói chuyện, mà là từ lúc mắc phải quái bệnh về sau tự dần dần bắt đầu không thể nói chuyện. Bây giờ thanh âm trở về, cũng phảng phất biểu thị hài tử đã bắt đầu khôi phục khỏe mạnh. Làm xong những này, dịch thư nguyên thần quang tắc trực tiếp tản đi, lưu tồn một điểm thần niệm tại trong miếu tượng thần. Chính mình tắc biến mất ngay tại chỗ, bởi vì thiên đấu sơn bên kia là thời điểm nên tỉnh. Chân quân miếu hậu viện trong phòng, Chu gia hán tử dưới sự kích động, trực tiếp chuyển hướng Trần Hàn liên tiếp làm bái. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương, ngài là hiển thánh chân quân tọa hạ thần tiên sống a. Ngài cứu hài tử, liền là đã cứu chúng ta cả nhà a. Đúng đúng, cảm ơn thần tiên sống. Chu gia phụ nhân cũng cùng một chỗ hành lễ. Hai vợ chồng đều kích động không thôi. Trần Hàn vội vàng tiến lên dìu đỡ. Không không không, ta chính là đem hài tử theo trong nước cứu lên tới mà thôi. Chữa bệnh là trong thành đại phu, vì hắn bảo hộ tâm mạch chính là giang hồ hiệp sĩ. Trừ bỏ tai họa tà ma chính là phục ma thánh tôn. Ta không tính là gì. Tại Chu gia vợ chồng không ngừng cảm tạ thời điểm, Trần Hàn vui mừng sau khi, cũng không khỏi liếc nhìn một bên thần quang. Bất quá hiển nhiên hiển thánh chân quân đối này cũng không để ý. Thanh âm khôi phục, hài tử khí lực thật giống cũng khôi phục không ít. Chủ yếu là tinh khí thần thoáng cái tự tăng lên. Hài tử hô mấy tiếng, đói, về sau. Chu gia vợ chồng tâm tình mới ổn định lại. Hơn nữa, rất nhanh theo Trần Hàn đi phòng bếp mang tới cháo nóng. Nhìn lấy sau đó Chu gia phụ nhân tại bên giường cho hài tử đút cháo. Hài tử trên mặt biểu tình cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Trần Hàn trong lòng ước chừng cũng minh bạch đây chính là thân tình tầm đó vẫn tồn. Vì không quấy rầy Chu gia người, bọn hắn lựa chọn trước rời đi gian phòng đến chùa miếu trong hậu viện đi một chút. Đến thời khắc này, Trần Hàn cùng bọn hắn mới tranh thủ lý giải đối phương. Ai, có thể người nhà đoàn tụ, thực sự là quá tốt. Lão trông miếu cảm khái, cũng là Thiệu Chân trong lòng suy nghĩ. Đúng vậy a, còn tốt hết thảy đều còn tới kịp. Nếu không Thiệu mỗ cũng không biết nên như thế nào bổ cứu. Lúc này Trần Hàn đã theo lão trông miếu cùng Thiệu Chân trong miệng đại khái lý giải sự tình. Trải qua, mặc dù là nàng cũng nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiệu tiên sinh vậy mà có thể dùng một chi bút vẽ tự vẽ ra cỡ này kỳ dị bức tranh. Càng là khiến trong họa đồ vật sinh ra linh tính. Thực sự là không thể tưởng tượng. Chính là tiểu nữ tử Trần Hàn. Muốn kiến thức một thoáng. Không biết tiên sinh có đồng ý không? Thiệu Chân cũng là cười cười. Cô nương nếu là muốn gặp gỡ họa, Thiệu ngược lại là không có vấn đề gì. Nếu là muốn gặp gỡ cái gọi là trong họa quỷ, cái kia Thiệu mỗ cũng lực lượng không đủ. Thiệu Chân nhìn về bên kia phục ma đại điện phương. Hướng tiếp tục nói, kỳ thật tất cả những thứ này cũng chính là hiển thánh chân quân báo mộng với ta. Lại tăng thêm lão tiên sinh tìm tới, ta mới biết rất nhiều chuyện. Nhưng chúng ta đều chưa từng chân chính gặp qua trong họa quỷ quái xuất hiện. Lão trông miếu, ở một bên cười hề hề nói. Không gặp tốt, không gặp kia là tốt nhất. Các ngươi người trẻ tuổi chớ có dựa vào hiếu kỳ. Cái gì đều muốn gặp. Có một số việc không gặp tốt nhất. Bây giờ ta khuyên Thiệu tiên sinh đem họa mang đến chân quân miếu. Cũng là tồn nhượng chân quân trấn áp bức họa này ý niệm. Vừa nghe lời này, Thiệu Chân liền khẽ nhíu mày. Thế nhưng là cái này họa Thiệu còn không có vẽ xong đây. Không đem hắn vẽ xong, thực sự không có cam lòng a. Vẽ xong làm cái gì? Không có vẽ xong đều dẫn xuất nhiều sự cố như vậy. Vạn nhất vẽ xong bách quỷ đều chạy, vậy làm sao bây giờ? Trần Hàn lộ ra tiếu dung nhìn hướng Thiệu Chân. Cái này ngắn ngủi tầm mắt lại đem hắn nhìn ngây ngốc một chút. Thiệu tiên sinh nếu là nghĩ vẽ tranh, có thể liền tại chân quân miếu đem họa vẽ xong. Ở chỗ này, không có tà ma có thể hung hăng ngang ngược được lên. Đúng đúng đúng, lão phu cũng là như thế nghĩ. Thiệu nếu là muốn vẽ, tự nhân cơ hội này vẽ xong chính là. Thiệu chân tự giác vừa mới tầm mắt có chút mạo phạm. Mặc dù nhìn lấy cái này trẻ tuổi người coi miếu không có cái gì không thích thần tình. Cũng còn là nhanh chóng rời đi tầm mắt, cười khổ đáp lại lão trông miếu lời nói. Chỗ nào là muốn vẽ liền có thể vẽ ra tới. Bất quá ở chỗ này, thiệu mỗ tâm tính xác thực càng thêm nhẹ nhõm. Trong lòng lo nghĩ cũng nhạt. Này chủ yếu là bởi vì cảm giác an toàn. Dù cho họa chân quân tượng, nhưng tại hiển thánh chân quân đầu miếu nơi này, cảm giác an toàn là không có gì sánh kịp. Thế nhưng là nghĩ muốn vẽ ra tới, lại cũng không chính là dạng này tự đủ. Thiệu chân không khỏi nghĩ đến trong mộng chân quân chỗ nói. Vị kia dịch đạo tử chắc hẳn cũng là huyền bí cao nhân a. Nên như thế nào đi tìm đây? Đúng, là lão tiên sinh cùng Trần cô nương. Không biết các ngươi có thể từng nghe nói qua dịch đạo tử. Lão trông miếu trực tiếp lắc đầu. Chưa nghe nói qua, hắn là làm cái gì? Nghe tới tựa hồ không giống như là cái bình thường danh tự. Ngược lại là như cái gì danh hào? Trần Hàn thần tình như có điều suy nghĩ. Ngươi từ chỗ nào nghe được cái danh hào này? A hát, trong mộng chân quân có chỗ đề cập. Liền sinh ra chút hiếu kỳ. Nghĩ đến người này có lẽ họa kỹ xuất chúng. Có thể hướng hắn lĩnh giáo một thoáng. Thiệu chân đối trong mộng nghe được biến hóa chi đạo kỳ. Thật cũng không lý giải. Mà lý giải liền là họa kỹ. Cái gọi là muôn vàn khí số tận bất đồng. Vạn diệu vô cùng tận hóa ra. Cái này hóa ra tự nhiên là trên giấy đan thanh. Nghe nói như thế, Trần Hàn chính là cười cười. Nàng mặc dù là chân quân miếu người coi miếu, nhưng đối với dịch đạo từ bực này tiên tôn, còn là với không tới. Tuy nói cũng tính hiểu rõ tình hình, nhưng loại này hiểu rõ tình hình, nói còn không bằng không nói. Còn là trước nhượng tiểu nữ tử nhìn xem họa a. Thiệu chân nhận ra Trần Hàn tựa hồ là biết cái gì. Nhưng lúc này hắn cũng không gấp, liền trước nhận lời đối phương yêu cầu. Tốt, đã cô nương muốn nhìn, vậy liền xem một chút đi. Hôm nay là đêm 30, phục ma đại điện bên kia hương khách quá nhiều. Hậu viện có nhiều bỏ trống gian phòng, thậm chí còn có một chút thiết kế là thiên điện địa phương hiện tại cũng trống không. Ba người tự tuyển một cái chỉ có thần đài thần án nhưng không có tượng thần thiên điện. Trong điện mặc dù trống trải, nhưng cũng không mạng nhện, cũng không có rơi bao nhiêu cho bụi. Hiển nhiên thường ngày quét dọn 10 phần đúng chỗ. Lấy dương cõng Thiệu chân đem cái dương tại trên đất thả xuống. Ngồi xổm xuống từ trong đem chính mình mang theo họa quyển cầm ra. Một bên hai người lại lần nữa dùng vải lau một chút thần án. Phủi đi phía trên vốn là không nhiều cho bụi. Đầu tiên tự nhiên là triển khai vải đen bên trên chân quân tượng. Chỉ là nhìn thấy cái này một tôn chân quân tượng. Tự nhượng Trần Hàn hai mắt tỏa sáng. Loại thần thái này cùng uy thế. Quả thực tuyệt. Trần Hàn có chút tin tưởng người này vẽ ra quỷ quái có thể thật xuất hiện. Mà khi bách quỷ đồ cũng tại thần án bên trên trải ra thời điểm. Trần Hàn tầm mắt cũng nghiêm túc lên. Trên họa quỷ quái quả thực tựa như là sống đồng dạng. Đây chính là bách quỷ đồ. Thiệu chân nói như vậy. Liền gặp Trần Hàn nhìn chăm chú đồ quyển rủ xuống cái bàn cái kia một bộ phận. Chính là thiếu thốn một góc. Giờ khắc này, tại phía xa thiên đấu sơn dịch thư nguyên mới vừa vặn ngáp ngáp tỉnh lại. Một bên dựa vào cảm giác tìm hôi miễn tại đâu. Một bên lại tại nửa mê nửa tỉnh tâm đó gảy ngón tay. Đăng châu chân quân miếu bên trong. Liền có thần quang theo phục ma đại điện bay ra. Rơi vào hậu phương thiên điện bên trong. Trần Hàn liếc mắt thời khắc. Một đạo ánh sáng nhạt tựu đến nàng trong tay. Cũng để cho nàng cảm thấy lòng bàn tay nhiều một chút cái gì. Triển khai bàn tay nhìn chút. Vậy mà là một chương hơi gấp trang giấy. Trần Hàn lại đem trang giấy mở ra nhìn chút. Phía trên là một cái tóc dài quỷ quái. Đây là. Thiệu Chân cũng chú ý tới Trần Hàn động tác. thuận theo tầm mắt của nàng nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng trang giấy. Đây là ta mất đi cái kia một đoạn họa. A, lão trông miếu cũng ngẩn ra một thoáng. Đồ vật kia không phải bị hắn trấn áp tại miếu thổ địa sau đó thất lạc sao? Tại sao lại ở đây? Trần Hàn nhìn hai người một chút, lại nhìn phía họa quyển một góc. Trong lòng đã hiểu qua tới. Có lẽ đây là chân quân ý tứ A. Nói như vậy, Trần Hàn triển khai trong tay trang giấy. Nhích lại gần bách quỷ đồ. Đối mặt hai bên lỗ hổng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Trang giấy cùng họa quyển tâm đó vết nứt tự dán vào tại một chỗ. Vết rách cũng theo đó biến mất. Đùng tương đương, Thiệu Chân hưng phấn địa vỗ tay. Tóc dài quỷ trở về. Lão trông miếu càng là cong eo nhích lại gần họa quyển. Duỗi tay đụng chạm cái kia một góc. Ai ra, vậy mà một điểm vết rách đều không có. Đây là cái gì pháp thuật? Thoạt nhìn không phải chướng nhãn pháp A. Cô nương, đạo hạnh của ngươi còn cao hơn ta A. Lão trông miếu quay đầu nhìn hướng Trần Hàn. Nữ tử này tuổi còn trẻ khuôn mặt thanh tú. Không nghĩ tới đánh tới pháp thuật như thế cử trọng nhược khinh. Thậm chí đều không có niệm chú thi thuật. Cũng không có cái gì pháp khí ra tay. Khó trách nhân ra là chân quân đầu miếu người coi miếu đây. Không có có chút tài năng. Đã sớm bị người khác cho chen xuống tới. Trần Hàn cười không nói. Mặc dù cái này pháp không phải nàng thi. Nhưng luận đạo hạnh. Cái này lão trông miếu ở trong mắt nàng xác thực không tính là gì. Đột nhiên, Trần Hàn lại nghiêm túc nhìn lấy họa quyển. Cũng lệnh bên cạnh hai người theo bản năng nhìn về trên họa. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. A, ha ha ha ha ha ha. Ba người tựa như nghe đến trong họa. Rất nhiều quỷ quái đều tại cười. Đều tại nhìn hướng góc xó tóc dài quỷ. Bầy quỷ quái biểu tình khác nhau. Lại đều mười phần sinh động. Nhưng ba người lại nhìn kỹ. Hết thảy cũng không còn tồn tại. Tựa như vừa mới chính là trong nháy mắt ảo giác. Hừ, Trần Hàn hừ một tiếng. Đã rõ ràng cái này họa quỷ dị. Nhưng tại chân quân miếu bên trong, nhất là chân quân nên đang chú ý nơi này. Kia cái gì quỷ quái đều lật không nổi sóng tới. Chính là như cái này hoàn chỉnh vẽ ra đi. Sợ là muốn có đại phiền toái. Trần Hàn nhìn hướng Thiệu Chân nói. Nghe tiên sinh nói muốn bán tranh bồi thường Chu gia người. Như vậy đi, tấm này bách quỷ đồ. Tiểu nữ tử ra 20 lượng. Hoàng kim, cái gì, đắt như thế. Lão trông miếu thoáng cái kinh ngạc lên tiếng. Tự liền Thiệu Chân giật nảy mình. Hắn những năm này không phải không có bán qua họa. Nhưng còn không có người mở qua khoa trương như vậy giá cả. Chiếu theo đại dung bây giờ quan định vàng bạc tỷ giá hối đoái. Cái này đều tương đương với 600 lượng bạc. Mà tại một số địa phương tỷ lệ còn có thể lại cao một chút. Đối với người bình thường nhà mà nói. Đây là một bút một đời cũng không thấy cách xù kim tiền. Thế nào? Thiệu tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Khoản tiền này đủ để cho đứa bé kia yên ổn khôi phục. Nhượng hắn ngày sau có thể cưới vợ sinh con. Nhượng Chu gia áo cơm không lo. Không không không. Cái này họa Thiệu Mỗ chỉ là không có vẽ xong. Đợi ngày sau họa toàn. Cũng là muốn lưu tại chân quân miếu. Chỉ có thể làm tặng. Không thể bán tiền. Câu trả lời này ngược lại là lệnh Trần Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tiền liền cho là phản hồi tiên sinh tặng họa từ thiện. Không không không. Thiệu Chân lắc đầu liên tục. Không được. Cần mặt khác vẽ tranh. Như vậy đi. Ta họa sĩ dùng nhân vật tăng trưởng. Vì cô nương vẽ một bức chân dung làm sao? Thế nhưng là ta Trần Hàn vừa muốn trò chuyện. Bên tai lại như có như không truyền đến hiển thánh chân quân thanh âm. Người này vẽ tranh có thể tồn hình du thần. Hắn mấy phần hóa thân chi ý mặt khác hai yêu có thể dựa vào đó rất là được lợi. Trần Hàn trong lòng khẽ động. Minh bạch chân quân ý tứ. Trong lòng lặng lẽ cung tạ. Đa tạ chân quân chỉ điểm. Vậy thì tốt. Tự họa một họa A. Bất quá không thể chỉ họa ta. Ta còn đều có một cái đệ đệ cùng muội muội. Thay bọn hắn cũng vẽ một bức A. Giá tiền tự nhìn ngươi họa đến như thế nào. Thiệu Chân cười. Vẽ vời loại sự tình này. Hắn cũng không sợ nhiều. Chiếu người vẽ người. định sẽ không để cho cô nương thất vọng. Ngoặc kép, hết chương.